Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 787, ta chỉ là tới điều đình mâu thuẫn. Linh Diên nước quốc vương đừng bói giờ học nhờ nhìn một cái ngã xuống thi thể. Hắn tay còn đang kịch liệt run rẩy. Trước khi tới, hắn nghĩ còn là như thế nào ở nơi này trận liên minh công sở trong chiến tranh lấy được lợi. Tốt nhất là trở thành lớn nhất lấy được lợi người. Lúc này hắn nghĩ, chỉ là tiếp theo như thế nào mới có thể cầm mình lấy đi ra ngoài. Để cho sự việc nhìn như và mình một chút quan hệ cũng không có. Bởi vì đức sĩ khắc quốc gia, và hắn quốc gia theo sát, Lương Châu Thiết Kỵ nếu như đánh tàn nhẫn, một thuận đường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là cái gì hậu quả? Thật ra thì hắn thật nguyện ý đi công sở. Hơn năm qua, đạm thai khí chính là đè ở Tây vực các nước trên đầu một ngọn núi lớn. Lương Châu quân thiện chiến, Tây vực các nước bao nhiêu người cũng lãnh giáo rõ ràng. Hơn nữa đạm thai khí bá đạo, nơi có việc, phải dựa theo hắn lập ra quy tắc tới. Đây quả thật là sẽ để cho càng nhiều Tây vực bộ tộc đang cùng sở người trong giao dịch lấy được lợi. Nhưng nước Tát không lọt đạm thai khí, cũng để cho một ít muốn độc chiếm loại giao dịch này mà thu hoạch lợi Tây vực nước sinh lòng oán hận. Vào giờ phút này, tất cả chuyện cũng bởi vì đạm thai khí xuất hiện mà biến thành ảo mộng bọt nước. Tiếp theo phải như thế nào đối mặt, tựa hồ là đáng sợ hơn chuyện. Bởi vì hắn không tin đạm thai khí chỉ giết đức sĩ khắc một người là đủ rồi. Lần này Tây vực các nước hội minh tới 13 quốc vương chủ. Nếu như nói, những người này phàm là có một cái điều không phải muốn chiếm tiện nghi, vậy cũng sẽ không tới. Cho nên cũng có thể nói, đạm thai khí giết ai đều không phải là oan uổng ai. Liền xem là ai càng xui xẻo. Đại tướng quân, đừng bói giờ học nhờ nhìn về phía đạm thai khí. Ngượng ngùng cười cười nói, ta đã đem này kẻ gian giết, lấy biểu hiện ta đối đại tướng quân trung thành hữu nghị. Đại tướng quân, nếu như còn có gì phân phó, cũng chỉ quản nói. Đạm thai khí cười cười nói, Linh Diên quốc vương quả quyết, quả thật làm ta khâm phục. Hắn nhìn về phía những người khác. Những cái kia hù được đều có chút sắc mặt trắng bệch người. Giơ ngón tay lên liền chỉ chỗ ngồi. Tất cả ngồi xuống đi. Những người đó nào có một cái dám thật lập tức ngồi xuống. Cũng đứng ở đó. Rối rít đáp lời nói đứng liền tốt ngồi đi. Đạm thai khí nói. Chẳng lẽ là bởi vì có một số việc. Chỉ có thể là các ngươi ngồi xuống nói. Mà không có thể cùng ta ngồi xuống nói sao? Những lời này vừa ra miệng, tất cả người vội vàng tìm chỗ ngồi xuống. Thật ra thì mỗi người bọn họ đều mang đến chỉ ít mấy ngàn quân đội. Mà đạm thai khí nếu quả thật chỉ có 80 người tới. Như vậy bọn họ động thủ giết đạm thai khí cơ hội dĩ nhiên rất lớn. Có thể là khí thế loại vật này, thật sự là không có biện pháp giải thích rõ. Ta lúc tiến vào, thấy được bên ngoài liên doanh mười mấy dặm. Thủ hạ các ngươi thân binh hộ vệ cũng cộng lại. Đại khái cũng có mấy chục ngàn người. Đạm thai khí giọng bình tĩnh nói. Nửa đường tới đón tiếp ta hướng đạo. Hắn nhìn về phía ba âm có thể. Bắc Minh Ai Cân. Hắn an bài hướng đạo ở phía xa chờ đợi. Hướng dẫn đạm thai khí đến. Ba âm có thể sau khi nghe được câu này vội vàng cúi người. Là đại tướng quân dốc sức. Là ta Bắc Minh mỗi một người quang vinh. Đạm thai khí gật đầu một cái. Ngươi phải đi nghênh đón ta hướng đạo. Ở sắp đến đồng cỏ thời điểm đối với ta nói. Bọn họ mang tới mấy chục ngàn đại quân. Đều là tất cả quốc vương chủ cấm quân. Nhìn như rất lợi hại. Sau đó hắn hỏi ta. Đại tướng quân ngươi chỉ mang đến 80 người. Làm sao vào đồng cỏ? Hắn quét nhìn một vòng sau hỏi. Các ngươi có biết ta là trả lời như thế nào hướng đạo? Những người này trố mắt nhìn nhau. Không người nào dám tùy tiện trả lời. Đạm thai khí nói. Ta đối hướng đạo nói. Cầm ta Lương Châu quân cờ lớn nâng lên tới. Chỉ như vậy vào. Hắn bưng lên ly rượu uống một hớp. Lại một lần nữa quét nhìn những người đó. Dừng lại một lát sau. Hắn tiếp tục nói. Đạm thai khí đổi câu chuyện. Ta dám đi vào. Là bởi vì là ta biết. Các ngươi bên trong vẫn là có bạn của ta. các ngươi cũng không là muốn cùng ta Lương Châu quân là địch, mà là có người bị lừa gạt tới. Một đám người vội vàng trả lời, là phải đều là bị đức sĩ khác gạt tới. Còn có người nói, hắn giả vờ nói tới thương lượng, các nước cùng đại sở làm ăn lui tới chuyện, chúng ta mới tới. Đúng đúng đúng, một đám người lại phụ họa, đạm thai khí cười cười nói, Linh Diên quốc vương, ngươi cũng là bị lừa gạt tới sao? Đừng bói giờ học nhờ lập tức cúi người nói, đại tướng quân, ta đúng là bị đức sĩ khác gạt tới. Người này giáp tâm không thể dò được. Sau khi đến mới nói cho chúng ta là muốn nhằm vào đại tướng quân. Chúng ta dĩ nhiên không muốn. Hắn liền lấy chúng ta cũng tới tham gia hội minh đã chọc giận tới đại tướng quân tới uy hiếp chúng. Ta, còn nói đại tướng quân chỉ cần biết, liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Đạm thai khí vui vẻ cười to. Cười sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng. Ta dĩ nhiên sẽ không tha các ngươi tất cả người. Nhưng là có vài người hẳn không phải là bị lừa gạt tới đi. Hắn nhìn về phía đừng bói giờ học nhờ. Ta nghe, lần trước các ngươi hội minh, là Linh Diên quốc vương triệu tập. Đừng bói giờ học nhờ lắc đầu liên tục. Không thể nào, tuyệt đối không phải như vậy. Đều là đức sĩ khắc chủ ý. Và ta đúng là không có ý tứ quan hệ à. Đạm thai khí cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía những người khác hỏi. Chuyện lần này. Luôn là phải có một cái biện pháp giải quyết. Các vị và ta Lương Châu quân có thù oán sao? Một đám người lập tức lắc đầu. Không có. Chúng ta đều nguyện ý và đại tướng quân làm bạn. Đều nguyện ý đến thành Lương Châu làm ăn. Phải. Nhiều năm qua như vậy. Chúng ta cũng vẫn đối với đại tướng quân phá lệ tôn kính. Bọn họ năm mồm bảy miệng vừa nói. Thật ra thì sợ không phải vào giờ phút này đạm thai khí. Cũng không phải vào giờ phút này vậy 80 tên thiện chiến Lương Châu thân binh. Mà là Lương Châu quân. Nếu như Lương Châu thiết kỵ lúc này thật đã diệt đức sĩ khắc quốc gia. Như vậy lúc này nếu như đạm thai khí thật xảy ra chuyện. Như vậy Lương Châu quân coi như hợp lại đến cuối cùng một binh một chốt. Vậy sẽ đem người ở chỗ này tất cả đều diệt trừ. Nhiều năm như vậy và đạm thai khí giao tiếp. Nhiều năm như vậy và Lương Châu quân giao thủ, bọn họ quá hiểu, đạm thai khí nghe bọn họ nói xong, có chút hài lòng gật đầu một cái, cho nên các vị và ta Lương Châu quân cũng không có thù, không có xích mích, cũng không có bất kỳ bất mãn, như vậy các ngươi lần này hội minh, dĩ nhiên thì không phải là nhằm vào ta Lương Châu quân. Những lời này vừa nói ra miệng, những người đó lần nữa gật đầu liên tục không ngừng nói phải. Đạm thai khí nói, ta và các ngươi không có mâu thuẫn, không có cừu hận, nhưng là ta nhưng thấy được thù giết nơi này người chết. Còn là một vị quốc vương, hắn dừng lại sau một chút, cười cười nói, ta những năm gần đây, nhờ có các vị thương yêu, vẫn luôn ở điều đình các nước tới giữa mâu thuẫn. Lần này, cho nên lần này vẫn là do ta tới điều dừng xong. Hắn quay đầu hướng ba âm có thể nói. Đi cầm đức sĩ khắc dưới quyền kêu đi vào. Ba âm có thể vội vàng đáp một tiếng. Phân phó người đi kêu. Không lâu lắm. Lần này đi theo đức sĩ khắc tới cấm quân tướng quân đóng cửa nột cũng nhanh bước đi vào. Vừa vào cửa liền thấy bọn họ quốc vương ngã ở vũng máu bên trong. Quốc vương bệ hạ. Đóng cửa nột bước nhanh về phía trước. Quỳ xuống ở bên cạnh thi thể. Đạm thai khí nói. Cầm đừng bói giờ học bầy người thủ hạ vậy gọi tới. Để cho hắn ở ngoài cửa chờ. Hắn một phân phó. Ba âm coi như lập tức làm theo. Dẫu sao hắn đã làm ra lựa chọn. Đứng ở Lương Châu quân bên này. Không lâu lắm. Đừng bói giờ học nhờ thủ hạ cấm quân tướng quân Oa Thức Luật đã đến. Đứng ở bên ngoài lều lớn bên hậu. Đạm thai khí đối đóng cửa nột nói. Các ngươi quốc vương đức sĩ khác. Không biết tại sao và Linh Diên quốc vương có mâu thuẫn. Hai người cãi vả, Linh Diên quốc vương liền đoạt ta bái phục đao. Một đao giết chết đức sĩ khác. Nghe được lời này, đừng bói giờ học bầy ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Không chờ hắn mở miệng, đạm thai khí tiếp tục nói. Chư vị ngồi ở đây quốc vương đều là chính mắt nhìn thấy. Cũng có thể làm chứng. Ta nói rốt cuộc có phải hay không thật tình. Ba âm có thể lập tức tiếp một câu. Ta là chính mắt nơi gặp. Linh Diên quốc vương đột nhiên cướp đoạt đại tướng quân bái phục đao. Một đao liền thọt chết liền quốc vương của các ngươi. Đóng cửa nột lập tức liền đứng lên. Rút ra đao chỉ hướng đừng bói giờ học nhờ. Ngươi cẩu tặc kia. Đừng bói giờ học nhờ biết giải thích vậy không giải thích rõ ràng. Hắn lập tức đối chiếu sổ sách bên ngoài hô. Mau tới cứu ta. Hắn bộ hạ cấm quân tướng quân oa thức luật thì phải đi vào trong bên sông lên. Mấy tên Lương Châu quân sĩ binh rút ra đao ở trước người hắn ngăn lại. Đạm Thai khí giọng bằng phẳng nói. Có mâu thuẫn liền giải quyết mâu thuẫn. Có thù oán liền đem thù báo. Ai thiếu ai sẽ trả nợ. Ai cầm nợ muốn quay về liền liền dừng tay. Hắn nhìn về phía đóng cửa nột nói. Nếu như Linh Diên quốc vương không cho các ngươi một câu trả lời. Vậy các ngươi hai nước tất biết lái chiến. Khi đó, hai nước người dân vậy tất sẽ sinh linh đồ thán. Cái này không phải ta mong muốn. Cho nên, chuyện này đến lượt vào lúc này giải quyết. Không thể kéo. Hắn hỏi đóng cửa nột nói. Ngươi hiểu ý của ta không? Đóng cửa nột hô. Hiểu. Sau đó một đao hướng đừng bói giờ học nhờ bổ tới. Chúng ta quốc vương chết. Ngươi cũng phải chết. Cái này đừng bói giờ học nhờ ngay tại trong lều lớn qua lại bôn tẩu né tránh. Những người khác đều là tránh không kịp nào có người giúp hắn. Hắn trốn nơi đó, người khác cũng sẽ né tránh hắn. Đóng cửa nột quơ đao truy đuổi. Hai người cầm trong lều lớn đụng ngổn ngang. Bàn ngã không thiếu, bầu rượu cái đĩa vậy té không thiếu. Đạm Thai khí nhưng căn bản cũng chưa có xem nhiều hai mắt. Cầm lên một chùm nho. Một viên bỏ vào trong miệng. Đừng bói giờ học nhờ không phải một vị tướng quân đối thủ. Chạy một hồi, vẫn bị đóng cửa nột đuổi kịp. Một đao thọt vào bụng bên trong. Mắt thấy đừng bói giờ học nhờ ngã xuống. Ngoài cửa, hắn cấm quân tướng quân oa thức luật ánh mắt đều đỏ. Gào thét muốn đi trước sông lên. Đừng kêu, Đạm Thai khí đi ngoài cửa nhìn sang. Đối oa thức luật nói. Các ngươi quốc vương. Giết người khác quốc vương. Người khác quốc vương bộ hạ trả thù. Giết các ngươi quốc vương. Coi như, hình như là hai không thiếu nợ nhau. Oa thức luật giận dữ hét. Là các ngươi hại chết quốc vương bệ hạ. Đạm Thai khí thanh âm như cũ như vậy thong thả. Nhưng là lại xuyên thấu oa thức luật gầm thét. Vậy ngươi muốn làm quốc vương sao? Đang hô to kêu to oa thức luật bỗng nhiên ngẩn một tí. Theo bản năng nhìn về phía Đạm Thai khí, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Đạm Thai khí nói, bọn họ quốc vương chết, phải đi về khác lập tân quân. Các ngươi quốc vương cũng đã chết. Nếu như ngươi chạy đủ mau, ở những người khác còn không biết chuyện thời điểm trở về. Cái này quốc vương chỗ ngồi, hẳn không có người cướp được qua ngươi. Oa thức luật sắc mặt biến đổi không ngừng. Đạm Thai khí nói, hơn nữa ta xem ngươi rất thuận mắt. Nếu như ngươi làm mới Linh Diên quốc vương. Thành Lương Châu cửa như cũ sẽ hướng các ngươi Linh Diên nước mở ra. Làm ăn làm theo. Đúng rồi. Ta tự nhiên còn sẽ cho tân quân đưa lên một phần vừa dày vừa nặng quà tặng. Oa thức luật ở ngoài. Cửa đứng một lúc lâu. Tạm thời tới giữa không biết như thế nào lựa chọn. Đạm Thai khí nói. Nếu không như vậy. Các ngươi hai nước người trở về nói. Hai vị quốc vương bởi vì ý kiến không hợp mà đánh nhau. Ai vậy không ngờ rằng. Lại có thể đều chết hết. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nơi này các nước quân chủ. Đều nguyện ý vì các ngươi trở về người báo tin làm chứng. Cho nên cứ như vậy mà nói. Các ngươi hai nước cũng sẽ không có cái gì phân tranh. Dẫu sao chết liền hai. Nhà nào đều không ăn thua thiệt. Hắn nhìn về phía oa thức luật. Nếu như các ngươi nguyện ý vậy đi trở về. Nếu như không muốn. Xem ra ta là điều không dừng được liền Lương Châu quân điều đình Tây vực các nước phân tranh thái độ. Xưa nay chính là nói thông liền nói. Nói không thông đánh liền. Ai nói xuôi được. Ta giúp ai đánh nói không thông vậy một cái. Nói xong câu này nói. Đạm Thai khí đứng dậy. Chính các ngươi thương lượng đi. Quay đầu phái người cho ta báo tin. Nếu không. Ta Lương Châu thiết kỵ làm sao biết đánh ai. Đi tới cửa, Đạm Thai khí quay đầu nói. Bắc Minh là ta Lương Châu quân bằng hữu. Ba âm nhưng mà ta Đạm Thai khí bằng hữu. Bắt đầu từ hôm nay, một người chọc hắn, ta giết một người, một nước chọc hắn, ta diệt một nước. Sau khi nói xong, sải bước đi, ngoài cửa, 80 tên thân binh nâng lên tay, chỉnh tề chào theo kiểu nhà binh. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.